nên mẹ muốn Minh Quang cùng với lão gia, song mẹ đi không đặng, xin ngài hãy lấy lòng rộng rãi đến cho mẹ tôi được phân trần. Còn cứ nói như vậy thì ông ta sẽ đến đây. Quách Hải Thọ vâng lời rồi ra đi. Lúc này Bao Công đang ngồi một mình suy nghĩ thì thấy Quách Hải Thọ bước vào quỳ thưa: mẹ tôi khiến tôi mời lão gia đến để tố cáo việc Quan Ức. Bao Công nghĩ thầm: việc này cũng lạ, thở nay kẻ có việc tố cáo thì cứ tìm đến người có trách nhiệm minh quan, tại sao lại gọi ta đến mà gặp mặt? Quách Hải Thọ thấy Bao Công còn chần chờ thì thưa: mẹ tôi có việc hàm quan rất lớn nên mới sai tôi đến mời lão gia, vì mẹ tôi bị mù lòa nên không đi được. Bao Công hỏi: vậy chớ mẹ ngươi đang ở đâu? Quách Hải Thọ thưa: mẹ tôi ở trong lò gạch đang chờ lão gia. Bao Công liền khiến quân dọn kiệu ra đi với Quách Hải Thọ, làm cho ai nấy cũng ngạc nhiên. Khi Quách Hải Thọ về đến nơi thì đứng lại thưa với Bao Công: xin lão gia dừng lại chỗ này, vì đây là chỗ mẹ tôi trú ngụ. Nói rồi liền chui vào lò gạch mà thưa với mẹ: Bao lão gia đã đến đây rồi. Mẹ Quách Hải Thọ nói: vậy thì con nhặt ghế cho mẹ ngồi, rồi sẽ mời ông ta vào. Quách Hải Thọ nhắc ghế cho mẹ mình ngồi giữa nhà, rồi ra mời Bao Công vào. Bao Công từ trên kiệu bước xuống bảo Trương Long và Triệu Hổ: hai người hãy vào xem người đàn bà nào có việc chi Quan Ức rồi ra đây báo cho ta biết. Trương Long và Triệu Hổ vừa vào thì mẹ Quách Hải Thọ nói: hai người hãy ra, đòi Bao Chuẩn vào đây mà ra mắt ta. Trương Long Triệu Hổ thưa lại với Bao Công và tả lại hình dáng cái bà lão mù lòa ấy. Bao Công nói: tuy vậy ta cũng vào đó để xem thử sự việc nó ra làm sao cho biết. Nói rồi xuống kiệu, lách mình bước vào lò gạch. Quách Hải Thọ thấy Bao Công bước vào liền thưa với mẹ: Bao lão gia đã đến rồi. Mẹ Quách Hải Thọ hỏi: tẻ ra Bao Chuẩn đã đến rồi hay sao? Bao Công nửa giận nửa tức cười nên nói: tôi đã đến đây rồi, ba có việc gì Quan Ức thì hãy tố cáo đi. Mẹ Quách Hải Thọ nói: người hãy đến gần đây để ta xem thử có thật phải là Bao Chuẩn hay không. Bao Công cũng chịu lòng bước đến gần. Mẹ Quách Hải Thọ quờ tay nhằm lưng Bao Công rồi nói: Bao Chuẩn, người thấy ta mà không chịu quỳ hay sao? Bao Công nghĩ thầm, cứ như lời nói của người đàn bà này thì không phải là người tầm thường, nên quỳ xuống. Lúc ấy mẹ Quách Hải Thọ đưa tay sờ sau ót chẩu xương yến nguyệt tam sao của Bao Công rồi nói: bây giờ ta chắc chắn là đã gặp Bao Công rồi, không còn sợ lầm lẫn nữa. Bao Công nghe nói đem lòng nghi ngại lật đật hỏi: đã biết ta là Bao Công, sao chưa đem việc hàm oan mà kể lại cho ta nghe? Mẹ Quách Hải Thọ nghẹn ngào nói: Bào thị chế ơi, ta có một việc Quan Ức rất nặng, đã 18 năm nay ta ấp ủ trong lòng mà chịu, nay gặp được Bao thị chế thì ta cũng gắng sức làm cho ra lẽ ngay gian. Bao Công hỏi: xin bà có việc gì thì cứ nói, tôi đang có việc gấp, tôi phải trở về triều. Mẹ Quách Hải Thọ nói: vậy Bao chế đứng dậy rồi ta sẽ nói hết mọi việc cho Bao thị chế nghe. Bao Công liền đứng dậy lắng tai nghe việc Quan Ức ra sao. Lời bà: có kẻ lòng công minh chính trực thì không vì địa vị cá nhân mà bỏ qua những việc trong đen tối, đã vì việc công mà dấn thân vào trách nhiệm, nếu vì tự ái mà bỏ qua những trường hợp phức tạp thì không sao tìm ra những bí ẩn trong cuộc sống. Bao Công điển hình cho một kẻ vì công bình chính trực nên không câu nệ danh dự mà đến tận lò gạch để tìm hiểu oan tình trong quá khứ. Đó là một người đặc biệt mang tính chất của một kẻ biết nhẫn nại, gác danh dự cá nhân sang một bên để phục vụ cho lẽ phải. Mà muốn tìm lẽ phải cũng là chuyện không dễ nếu không có đủ kiên nhẫn. Một người tầm thường không thể làm được những việc như bào công.